Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, cuồn cuộn hướng về phía trước. 1. Boston, dựa theo Jeanette thuyết pháp, Simon lo nghĩ hoàn toàn cũng là tự tìm, làm mới một tuần tiến đến, cuối tuần bồi qua New York mấy cái bà bầu về sau. Simon lại chạy đến Boston, kế hoạch chỉ ít ngốc cả một ngày. Dành thời gian công tác đồng thời, còn dự định trợ giúp hai nữ nhân tham mưu một chút Boston bên này xô vay học viện xây dựng thủ tục. Tránh thức ngựa không dừng vó, Simon qua lại một đám mang thai nữ nhân ở giữa đồng thời. Toàn bộ Westeros hệ thống, như cùng một đầu càng ngày càng to lớn tư bản cự thú. Thời khắc càng không ngừng cuồn cuộn hướng về phía trước. Washington, đồng dạng là mới một tuần. Jeff Bezos sách trước một ngày bay tới thủ đô, cùng Ygritte thường trú bên này đoàn đội tụ hợp về sau. Cùng ngày cùng tư pháp bộ phản lũng đoạn điều tra bộ môn tiến hành dài đến một ngày sau cùng bàn bạc. Rốt cục tại xế chiều hôm đó, lần nữa ký tên một phần phản lũng đoạn hòa giải hiệp nghị. Ngày hôm sau là thứ ba, tin tức truyền thông phía trên ùn ùn kéo đến đều là liên quan tới lần này hòa giải hiệp nghị đưa tin. Đã cho tất cả mọi người một loại sau cùng điên cuồng cảm giác NASDAQ chỉ số. Bởi vì lần này hòa giải lần nữa toàn diện tăng mạnh. Chạy đầu Ygritte càng là như là một thớt ngựa hoang mất dây chói. Ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng đạt tới 3,7%. Giá trị thị trường lại sáng chế mới cao. Theo thứ ba bắt đầu phiên giao dịch 809.300 triệu đô la Mỹ vọt tới 8.397 triệu USD cao vị. Tuy nói NASDAQ cao mong đợi hạn chế Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực rất nhiều. Bố cục, Ygritte mở rộng tốc độ nhưng lại chưa chậm dần. Jeff Bezos tại Washington phối hợp kết thúc dài đến hơn nửa năm lần thứ hai đại quy mô phản lũng. Đoạn điều tra đồng thời, Ygritte hắn mấy cái đại cự đầu cũng bôn ba tại các nơi trên thế giới. Dần dần lui khỏi vị trí hàng hai không chút nào không hiện thanh nhàn Tim Berners-Lee lần nữa. Trở lại đã từng thường chú Thụy Sĩ. Phối hợp Ygritte ở vào Geneva lại một tòa đại hình số liệu trung tâm kiến tạo. Phụ trách phần mềm cùng nghề phục vụ vụ Carol Bart. Người tại Brazil, bố trí Ygritte Nam Mỹ thị trường. Công việc điên cuồng nữ quản gia thì tại Canada Vancouver. Kế hoạch tại Canada bờ biển Tây kiến tạo tòa thứ nhất Amazon cất vào kho hậu cần trung tâm. Los Angeles, ngày 12 tháng 3. Trồng cây tiết một ngày này. Paranormal chính thức quay. Nam nữ nhân vật chính nhà trọ tuyển tại Daenerys hãng phim phía bắc San Monica trong núi. Bởi vì hãng phim duyên cớ. Rất nhiều Hollywood hành nghề người cùng đi vào Hollywood truy mộng người trẻ tuổi đều tụ tập trong. Núi rất nhiều cộng đồng. Bất quá, bởi vì địa thế duyên cớ. Bên này rất nhiều nhà trọ đều vô cùng phù hợp cố sự bên trong so sánh vắng vẻ quỷ trạch thiết lập. Buổi sáng là nho nhỏ khởi động máy nghi thức. Dù cho biết được hạng mục này là Simon Westeros tự mình lối suy nghĩ. Lúc đầu trở nên kích động về sau. Vô luận là Justin Lin vẫn là Amy Adam mấy vị diễn viên chính. Đều một lần nữa cảm thấy. Cái này có lẽ chỉ là một cái thí nghiệm hạng mục. Đối với phim thương nghiệp tiên cảnh cơ bản không ôm cái gì chờ mong. Bất quá, khởi động máy nghi thức phía trên. Daenerys Entertainment nữ trưởng môn Amy Pascal tự mình chạy đến dò xét ban. Cũng để cho cái này không đến 10 người nho nhỏ đoàn làm phim lần nữa ý thức được một chuyện khác. Chỉ cần đem bộ phim này làm tốt, mọi người tiền đồ đều có thể. Toàn bộ đoàn làm phim bởi vậy càng có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Seattle, tính cách thực phi thường táo bạo cửa lớn đồng học gần nhất những ngày này đồng dạng ý chí chiến. Đấu sục sôi, chỉ là đại bộ phận hỏa khí đều chỉ có thể phát tại công ty các bộ môn giám đốc điều hành trên. Thân, theo Ygritte cùng Liên bang Tư pháp bộ lần nữa hòa giải. Tất cả mọi người cảm nhận được NASDAQ chỉ số tựa hồ tiến vào sau cùng một đoạn điên cuồng thời kỳ. Thế mà, hơi mềm lại có chút nghịch thế mà đi manh mối. Cái này không chỉ là bởi vì Ygritte những năm này tại mới trỗi dậy mạng lưới nghiệp vụ thượng tướng. hơi mềm áp chế đến cơ hồ không có bao nhiêu xê dịch chỗ trống. Còn có gần nhất, liên quan tới ngày 22 tháng 3 tinh cầu bồ năm 1997 độ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo phía trên. Lại một cái mặt bàn hệ điều hành sắp tuyên bố tin tức truyền đi càng ngày càng nghiêm trọng. Dù cho hơi mềm lúc này đã chiếm cứ PC thị trường vượt qua 90% thị trường số lượng. Nhưng, bởi vì Westeros hệ thống những năm này thật sự là sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Thị trường phổ biến cảm thấy, làm Simon Westeros dự định tấn công PC hệ điều hành lĩnh vực. Dù cho không cách nào phá hủy hơi mềm, cũng đầy đủ theo hơi mềm trong tay cướp đi rất một khối to thị trường số lượng. Tuy nhiên chủ động đánh tới thăm dò trong điện thoại. Nào đó người lời thề son sắt mà tỏ vẻ cũng không có thay thế hơi mềm thị trường vị trí chủ đạo ý. Nghĩ, thế mà, cho dù là cửa lớn đồng học chính mình, đối với cái kia cái nam nhân trẻ tuổi lời nói cũng không dám tin hoàn toàn. Cái này trên trời buổi trưa quan hệ xã hội trong hội nghị. Đem phụ trách dẫn đạo liên quan tới tinh cầu bồ hệ thống mới dư luận đoàn đội mắng to một trận. Vừa ăn xong bữa trưa, cửa lớn đồng học lại lần nữa tiếp vào một cái tin tức xấu. Đông bờ biển thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Hơi mềm cùng ngày giá cổ phiếu vậy mà ngã xuống 0,7%. Giá trị thị trường hạ xuống đến 36,7 tỷ đô la Mỹ. Tựa hồ có một lần nữa ngã hồi 200 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường khu gian khuynh hướng. Cửa lớn đồng học không thể không lần nữa triệu tập chư vị giám đốc điều hành thương thảo đối sách. 300 tỷ, ẩn, trở thành cửa lớn đồng học một cái tâm khảm, khiến người ta xoắn suýt tâm khảm. Rõ ràng Ygritte, Cisco, America gạch dưới online đều hát vang tiến mạnh tình huống dưới. Hơi mềm giá trị thị trường nghịch thế xuôi dòng. Cái này tính là gì quỷ? Khi dễ người A, Trung Quốc, Tô Châu. Cấp stream về máy bay tư nhân hạ xuống tại thành thị phi trường trên đường chạy. Nhìn qua đường chạy bên ngoài đã chờ đợi long trọng nghênh đón chiến trận. Trần Tình trong đầu không khỏi toát ra nào đó bộ phim kinh điển lời kịch. Ta Trần Hán Ba lại trở về. Ân, làm sao cảm giác mình chửi mình. Nhìn đến vẫn không thể loạn đổi lời kịch. Lần này là cùng Khải Lôi tập đoàn đầu tư đoàn khảo sát cùng một chỗ. Chủ yếu là vì triệt để quyết định Trung Quốc bên này mấy cái công nghiệp nặng lĩnh vực đầu tư hạng. Mục, Trần Tình cảm giác mình cũng là gia hương đại công thần. Thoáng bày đếm một chút. Liên Vân cảng 10 triệu tấn đại hình sắt thép công ty. Tô Châu Cẩm Thư phim trường. Từ Châu Từ Công tập đoàn. Cùng với, gần đây cũng là tại nàng giật dây dưới. Lần nữa đạt thành đầu tư khuynh hướng ở vào tĩnh sông xưởng đóng tàu hạng mục. Như mỗi một loại này, tốt a. Tuy nhiên bên trong một số thực cùng nàng không có liên quan quá nhiều. Nhưng, như thế bàn tính một chút, nói mình là gia hương cứu tinh, tổng không tính sai, thầm kín còn cảm thấy chính mình lão bản là cố ý gây nên. Bên trên có thiên đường, dưới có tô hàng, người nào đó khẳng định biết cái thuyết pháp này. Sau đó trừ kinh thành. Hắn nặng khá rõ ràng đều quay chung quanh tô hàng triển khai. Náo nhiệt nghi thức hoan nghênh về sau. Một đoàn người rời đi phi trường. Lại vội vàng trên xe gọi điện thoại cho nhà. Miễn cho chính mình lão đầu lần nữa nhắc tới chỉ có thể ở trên TV thấy được nàng vân vân. Vẫn là bị mắng một trận. Bởi vì sang năm thời điểm chưa có trở về. Bận bịu a, người nào đó mang thai. Nàng cơ hồ thành lão mụ tử. Không chỉ có muốn chiếu cố nàng, còn muốn tiếp nhận đối phương công tác, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị nghi ngờ. Lo lắng nàng sẽ đối với trong bụng của nàng tiểu gia hỏa hạ độc thủ loại hình. Tuy nhiên a, bởi vì ghen ghét, quả thật có chút điểm một ít ý nghĩ. Nhưng làm sao dám, nếu quả thật làm như thế, nàng đều không xác định người nào đó có thể hay không bóp chết chính mình. Nam nhân lực tay có thể lớn. Một ít trường hợp còn luôn yêu thích cầm nữ nhân cái cổ khoa tay. Có yêu ngực, có luyến chân, yêu cổ, cũng là hiếm thấy. Thoáng loạn nghĩ một hồi ngay lập tức thu hồi suy nghĩ. Bắt đầu trải vuốt quy hoạch lần này Trung Quốc hành trình các loại công tác kế hoạch. Dự tính chỉ đợi một tuần, lại là muốn chạy 7-8 tòa thành thị. lần nữa cảm giác mình là lao lực mệnh. Đáng thương nha, đều muốn cho đổi tên. Thì kêu Trần Hỷ Nhi, London, xuân không ấm, hoa chưa mở. Tòa này thực chất bên trong thanh lãnh u ám thành thị nếu như ở quá lâu, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra sa sút tinh thần cảm giác. May ra nàng có chính mình khai tâm quả. Sáng sớm rời giường, đã là thói quen. Julia Sukina đầu tiên đi vào nữ nhi gian phòng. Tinh lực tràn đầy tiểu gia hỏa mình đã tỉnh lại. Chính ôm một cái không tình nguyện con mèo nhỏ nói thì thầm. Đẩy cửa sau an tĩnh lắng nghe một lát. Tiểu cô nương tại oán niệm. Rất lâu không có nhìn thấy ba ba. Nếu như lại đếm 30 ngày. Hắn còn không có đến xem nàng. Liền muốn không thích hắn. Ngay sau đó lại cảm thấy 30 ngày khả năng không đủ lớn lên. Hơi chút thêm, tựa tại cạnh cửa, nghe lấy nữ nhi lời nói. Nội tâm cũng khó tránh khỏi u oán. Cùng với tưởng niệm, chỉ là rất nhanh lại dứt bỏ những thứ này. Hiện tại sinh hoạt đã đầy đủ tốt, không thể ham quá nhiều. Nói xong thì thầm tiểu cô nương rất nhanh phát hiện mình mẫu thân bóng người. Trong ngực con mèo nhỏ lập tức thất sủng. Cũng trong nháy mắt quên vừa mới phiền não. Chủ động đứng dậy hướng mẫu thân mình triển lãm. Biểu thị nàng đã chính mình mặc quần áo tử tế. Còn đã rửa mặt qua. Sukina tiến lên cho bảo bối nữ nhi xuyên lên giày. Nina lập tức chạy ra khỏi phòng. Biểu thị muốn đi hộ Willa cái kia tiểu đồ lười rời giường. Sao có thể ngủ nướng đây? Đã nhanh muốn 6 tuổi nho nhỏ cô nương hùng hùng hổ hổ địa chạy ra cửa. Kém chút đụng vào trong hành lang mặt khác một cái bóng người. Vội vàng dừng bước lại. Lễ phép nói xin lỗi. Lại bắt chuyện. Buổi sáng tốt lành. Natalia Bansikova khom người tại tiểu cô nương trước mặt. Thân mật xoa bóp nha đầu khuôn mặt. Có chút yêu thích nói. Chào buổi sáng. Ta muốn đi hộ Willa rời giường. Natalia, người cùng đi sao? Há, chính ngươi đi thôi. Ta còn muốn chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Tiểu cô nương lập tức lại biểu thị một phen chính. Mình muốn ăn cái gì không muốn ăn cái gì. Rất nghiêm túc địa nghiên cứu thảo luận. Đảo mắt lại chạy đi. Natalia nhìn qua tiểu cô nương chạy hướng hành lang khác một bên thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt. Lúc này mới đứng người lên. Chú ý tới đứng tại nha đầu trước cửa phòng ngủ Sukina. Vội vàng bắt chuyện. Trong giọng nói còn vô ý thức nhiều chút khiêm tốn. Buổi sáng tốt lành, Vưu Lợi Á, so sánh ở trước mặt con gái ôn nhu. Sukina biểu lộ ra lãnh đạm một số, chỉ là khẽ gật đầu. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa có lẽ có ở chung hòa thuận. Nhưng, cùng một người nam nhân nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, tránh thức có thể thân mật chặt chẽ, cuối cùng không nhiều. Sukina vốn là cũng là một cái rất tính mềm tử. Bất quá, mấy cái năm trôi qua, giúp hắn lo liệu lấy nước anh bên này rất nhiều chuyện. Tính tình lại mềm người cũng có thể ma luyện đi ra. Đối với hơi sớm tới bị nam nhân an bài cùng chính mình ở cùng một chỗ Ivana Antonenko, Sukina còn có thể bình đẳng mà đối đãi. Chờ Natalia Bansikova đến, tuy nhiên không biết rõ lắm nữ nhân này nội tình. Nhưng đã phu nhân nói làm nữ hầu đối đãi là được. Nàng cũng làm như nàng là một cái nữ hầu. Vô luận như thế nào. Cho dù là vì nữ nhi. Nàng cũng không hy vọng lại có người chia sẻ chính mình tại London bên này vị trí. Làm tòa thành thị này khó được kim sắc nắng sớm rơi vẩy vào trong biệt thự. Mọi người cũng cùng một chỗ ngồi vào nhà ăn. Nói đúng ra. Trong nhà ăn chỉ ngồi hai đối mẹ và con gái. Sukina cùng nữ nhi Nina, cùng với Ivana Antonenko cùng nữ nhi Willa, Natalia chỉ có thể đứng ở bên cạnh phục thị. Nàng đối với cái này cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Càng không nghĩ tới vì chính mình tranh giành lấy cái gì. Chỉ muốn rời khỏi Ukraine. Không còn như vậy cảm thấy khó xử địa bị hắn đem nàng cùng hai cái nữ nhi tập hợp một chỗ. Thế là tốt rồi. Tuy nói lúc trước cơ hồ không sao cả kháng cự, nhưng, cuối cùng minh bạch, sự tình quá hoang đường một số. London bên này thời gian cũng không bởi vì nào đó cái nam nhân rất ít xuất hiện mà lộ ra trống. Rỗng, mỗi ngày đều bận rộn mà phong phú. Bữa sáng về sau, Sokina đánh ra Ivana đi thăm viếng gần đây vừa mới đến London bắt đầu diễn xuất quốc phong nghệ. Thuật đoàn, nhìn xem ở tại sông thêm bờ một tòa hào hoa nhà trọ cao ốc bên trong các cô gái có cái gì nhu cầu. Sokina chính mình thì là trước tự mình đưa nữ nhi Nina cùng Willa đi nhà trẻ. Sau đó trở về ở vào Knightsbridge phụ cận một chỗ văn phòng. 2 năm trước ngẫu nhiên một lần gặp gỡ sau bị nam nhân thuê mướn vì nước Anh bên này bất động sản. Người đại diện Jack Delevingne đã sớm đến. Hôm nay chủ yếu là thương thảo sông thêm bờ quốc phong nghệ thuật đoàn đóng quân cái kia tòa nhà. Nhà trọ sự tình, nam nhân bên kia truyền đến tin tức. Muốn đem tạm thời chỉ là thuê lại cái kia tòa nhà 16 tầng hào hoa nhà trọ cao ốc toàn bộ mua xuống. Đây là một khoản đại sinh ý. Jack Delevingne bởi vậy lộ ra có chút hưng phấn. Sokina lại là rất tỉnh táo. 2 năm này chủ yếu làm liền là giúp hắn quản lý các loại bất động sản. Bởi vậy cũng hiểu được đủ nhiều liên quan tới địa sản ngành nghề tri thức. Đối ở trước mắt vị này nghe nói còn có huyết thống quý tộc người đại diện. Bởi vì lúc đầu mấy lần trong hợp tác đối phương một số tiểu tính toán. Sokina cũng không tính rất hài lòng. May ra, đánh mấy lần, cái này người cũng là an phận xuống tới. 2 người chạm mặt về sau. Tại hắn một ít công việc nhân viên trợ giúp phía dưới hoa hơn 1 giờ. Chỉnh lý ra một phần liên quan tới cái kia tòa nhà cao ốc tư liệu. Kế hoạch buổi chiều liền chính thức cùng tương quan kinh doanh bất động sản triển khai tiếp xúc. Tới gần giữa trưa, biết vị này tính cách thanh lãnh nữ sĩ chắc chắn sẽ không cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm. Jack Delevingne cũng không có tự chuốc nhục nhã, càng không dám nhiều suy nghĩ gì, chỉ là nhắc lên một chuyện khác. Cuối tuần trong nhà dự định tổ chức một gia đình party. Nếu như có rảnh rỗi, Sokina có thể mang theo Nina cùng đi. Còn biểu thị chính mình nữ nhi Kala một mực chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy Nina vân vân. Sokina nhớ tới Delevingne nhà cái kia tên là Kala Delevingne tiểu cô nương. So Nina nhỏ hơn 1 tuổi. Bất quá đồng dạng cổ quái tinh linh. Ở sâu trong nội tâm rất hy vọng nữ nhi có thể nhiều vài bằng hữu. Lại tỉ mỉ hỏi qua party còn có người nào hội tham gia. Thoáng cân nhắc một phen. Sokina mới đáp ứng, Paris, mùa xuân tuần lễ thời trang sau cùng một trạm, thẳng đến rạng sáng 2 giờ mới kết thúc một ngày công tác. Đánh lấy cùng mặt khác 2 cái đã coi như là mỗi người đi một ngả cô nương phân cao thấp tâm tư. Tạm dừng học viện hí kịch trung ương chương trình học chạy tới buôn bán chúc mạc mạc đi qua hơn nửa. Tháng hoàn toàn là công việc điên cuồng trạng thái. Trêu đến toàn bộ hành trình đi cùng nàng đi khắp tứ đại tuần lễ thời trang Mạc Ngũ Lăng đều có chút đau lòng. Mạc Ngũ Lăng lúc đầu cùng hắn rất nhiều người một dạng. Cảm thấy người mẫu phần này nghề nghiệp rất không nghiêm túc. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy, tốt a, tuy nhiên vẫn cảm thấy không quá nghiêm túc. Nhưng cũng phát hiện, muốn phải làm cho tốt. Cũng tuyệt đối không phải người bình thường tưởng tượng loại kia tùy tiện tại tê trên đài đi một. Chút đường đơn giản như vậy, chúng được con đường thực sự quá nhiều. Trở lại ở vào Paris Tây khu một tòa hào hoa nhà trọ. Mạc Ngũ Lăng cùng mặt khác một cái bị nàng kéo tới đảm nhiệm chúc mạc mạc trợ lý đồng học đảm nhiệm. Cảnh này cùng một chỗ tại nữ hầu cung kính nghênh đón phía dưới vị nói mình chân đau ánh mắt cũng. Buồn ngủ đến không mở ra được bảo bối cháu gái vào cửa. Nội tâm lại lần nữa hơi khác thường. Chính mình cô nương chung quy là không thể rời bỏ nào đó cái nam nhân a. Hoặc là, nói đúng ra, cái này rõ ràng cũng là mình không muốn rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.